Tổng giám đốc Đào Hoa xin cẩn thận. Chương 232, núi dựa. Góc truyện audio.com. Đám anh em rất hoài nghi, liếc mắt nhìn cô gái trước mắt, vóc người cân xứng, vẻ đẹp tự nhiên, nhìn cô thật ôn hòa, không giống như là cao thủ có võ công. Tiểu Ốc đối với bọn họ cười một tiếng, mọi người đừng nghe anh ấy nói bậy, tôi cũng chỉ là biết một chút thuật phòng thân. Lữ Chỉ sờ sờ mũi, thôi thì cứ theo cô đi, nhưng rồi lại chỉ vào một đám anh em nói, các người nếu ai còn dám đưa phụ nữ cho anh, vợ anh sẽ đánh gục hết mấy cô à đó. Tất cả mọi người đều cười một tiếng. Trò chuyện một chút, Lữ Chỉ kêu Lão Tứ tìm cho Tiểu Ốc một công việc. Lão Tứ làm về truyền thông. Tiểu Ốc muốn làm ký giả thì tìm cậu ta là chính xác. Vợ anh muốn làm ký giả. Chú ột cái chức vị đi. Lão Tứ nói, cái này dễ thôi. Chị dâu muốn làm ký giả gì? Giải trí, hay là chính trị? Thật ra thì việc rất khổ. Tiểu Ốc nói, tôi đối với xã hội tương đối có hứng thú. Mặc dù trình độ học vấn cùng bối cảnh của cô có lẽ không đủ điều kiện. Thế nhưng cô vẫn muốn làm ký giả về tin tức xã hội. Một dạng có thể trừ gian diệt ác, làm một người tốt là mục tiêu cùng mơ ước cả đời của cô. Trải qua vô vàn cố gắng, thật vất vả cô mới có thể thoát khỏi cuộc sống tăm tối. Nên bây giờ cô muốn cả đời sẽ đường đường tránh tránh làm người. Lão Tứ nhất thời lau mắt mà nhìn. Đây chính là nơi rất khổ cực a, nếu chỉ là muốn chơi đùa. Tôi khuyên chị không cần làm. Cậu yên tâm, tôi cũng không cảm thấy khổ. Tôi có thể đảm nhiệm. Vô luận là hóa trang để đi điều tra mục tiêu phối hợp với cảnh sát mở tù an toàn. Trộm chứng cứ phạm tội. Thậm chí là tay không leo lầu. Đều không có vấn đề. Nhiều năm rèn luyện giúp cho năng lực sinh tồn của cô tương đối mạnh. Thậm chí là lái máy bay. Hủy đi bom không làm khó được cô. Lão Tứ liếc mắt nhìn Lữ Chỉ. Mặc dù có chút ngoài ý muốn nhưng anh vẫn hỏi cô. Em nhất định phải đi theo tin tức xã hội. Tiểu Ốc gật đầu, em cảm thấy rất hứng thú. Vậy thì em làm đi. Dù sao cũng sẽ không có người dám động đến Tiểu Ốc. Mà cũng rất khó có người có thể động đến cô. Thương trường có Lữ Chỉ làm núi dựa. Ai dám động đến cô thì cứ thử một chút. Anh sẽ làm cho đối phương phá sản. Giới cảnh sát có Vương gia làm núi dựa. Ai dám vu oan Tiểu Ốc thì thử một chút. Vương gia sẽ trả cho cô công đạo. Hắc đạo cũng có Đậu Diệc Phồn. Nghe nói bây giờ anh ta là một đại nhân vật trong giới hắc đạo ở Ma Cao. Ai dám thương tổn Tiểu Ốc. Đậu Diệc Phồn cũng sẽ không để yên. Cho nên việc Tiểu Ốc đi làm phóng viên tin tức xã hội ngược lại rất thích hợp. Vì ai cũng không dám chọc giận cô. Vừa nghĩ như thế anh liền rất yên tâm. Anh đồng ý để em đi làm ký giả xã hội. Nhưng em đã có con. Không cho phép em thường đi công tác quá xa. Anh sợ không đảm bảo được an toàn của em. Cách chương.